Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều. Biên dịch và diễn đọc Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 38. À, ta biết, Hiểu Phong, cậu muốn dụ người kia ra đúng không? Khương Trạch An đập bàn một cái, nói: ta lập tức liền đi an bài người, chờ người kia ra sẽ lập tức liền bắt luôn. Tuần Tiểu Long hạ giọng hỏi: vậy án phòng xây bên cạnh phần mộ kia, vạn nhất không dụ được người ra thì làm sao bây giờ? Vừa nghe lời này, Khương Trạch An trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: dẫn không ra người liền nghĩ cách đem hắn ra tới sao? Anh còn muốn xây nhà xưởng trên phần mộ tổ tiên của nhà huynh đệ Lâm Hiểu Phong nữa sao? Không. Tuần Tiểu Long thở dài một hơi. Hắn bị bệnh ung thư, thật sự là không có biện pháp nào tốt hơn, ai cũng đều không muốn chết. Lâm Hiểu Phong nói: vất vả rồi, việc này phải nhờ ông chủ Tuần lưu tâm một chút. Khương Trạch An vỗ ngực mình, tự tin nói: yên tâm, việc này có ta đây, anh ta không để ý, ta sẽ xử lý anh ta. Được rồi, ăn cơm đi. Lâm Hiểu Phong vừa nói vừa ăn. Khương Trạch An nhiều năm lăn lộn quan trường, sao có thể để cho Tuần Tiểu Long ở lại ăn cơm. Anh ta lúc trước còn muốn đào mộ phần tổ tiên của nhà Lâm Hiểu Phong, bây giờ lại tới đây ăn cơm, thật đúng là nuốt không trôi. Hắn mở miệng nói: ăn cơm để sau nhé, ta cùng với anh ta còn có chút việc. Lâm Hiểu Phong cũng không giữ lại. Hai người vừa rời khỏi quán, Khương Trạch An liền hung hăng trừng mắt nhìn Tâm Tiểu Long, sau đó đạp cho hắn ta một cái. Vương bát đản, anh có biết chút nữa là gây họa rồi không? Tuần Tiểu Long tuy là anh vợ của Khương Trạch An, nhưng tất cả mọi việc đều là dựa vào hắn chiếu cố mới đi lên được. Tuy rằng bị ăn một đá, nhưng cũng không dám phát hỏa. Tâm Tiểu Long mở miệng hỏi: Trạch An, người này có lai lịch gì vậy? Anh đừng nghĩ sẽ làm gì hắn, Lâm Hiểu Phong này chúng ta không thể treo vào đâu. Anh liên hệ người kia đi, nghĩ cách tốt nhất, đem hắn mau chóng đến đây đi. Hai người vừa nói vừa đi càng xa. Sau khi hai người kia đi, Hạng Chu nhìn Lâm Hiểu Phong mở miệng cười nói: cậu đúng là rất lợi hại nha, đội trưởng đội hình cảnh cục công an vậy mà cũng phải nể mặt cậu. Lâm Hiểu Phong không khỏi trợn mắt liếc nàng một cái: nghề này của chúng ta cũng thực bình thường mà. Hạng Chu không khỏi gật đầu, câu này đúng là không sai. Vừa rồi lời nói kia cũng chỉ là trêu đùa Lâm Hiểu Phong một chút mà thôi. Người ở trong giới âm dương, nếu như một tên Tuần Tiểu Long cũng không điều trị được, vậy thì mới thật là kỳ quái. Hạng Chu hỏi: cậu đã đắc tội với người nào mà sao người đó lại muốn hại chết tất cả mọi người của Hoàng Ngọc Thôn? Tôi nào biết được. Lâm Hiểu Phong trong lòng cũng rất bực bội, thế nhất đến nơi rồi đột nhiên lại xuất hiện việc này. Hắn suy tư nói: tôi đắc tội cũng chỉ có mấy người như vậy, Tiếu Lệ Lệ chết ở Lạc Sơn Đại Phật, mặt khác nếu như muốn tìm ta báo thù cũng không đến mức sẽ xuống tay với toàn bộ người dân của Hoàng Ngọc Thôn chứ. Cũng đúng. Hạng Chu khẽ gật đầu. Cho dù có thâm cừu đại hận gì với cậu cũng không có khả năng giết hết mọi người của Hoàng Ngọc Thôn. Nói cách khác, người kia cũng không phải là nhầm vào cậu, mà là nhầm vào mọi người ở Hoàng Ngọc Thôn. Hạng Chu nhìn về Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong bị một câu đánh thức. Đúng vậy, lúc trước hắn vốn đang suy nghĩ việc này có thể là đối phó chính mình. Lúc này bị Hạng Chu đánh thức một câu, Lâm Hiểu Phong nhìn nàng hỏi: cô nói xem, người này rốt cuộc có kiêu hận gì mà lại còn có kiêu hận cực kỳ to lớn đối với người dân của Hoàng Ngọc Thôn chúng ta, lại còn muốn toàn bộ mọi người của Hoàng Ngọc Thôn dồn vào chỗ chết. Cậu hỏi tôi làm gì? Tôi lại không phải là người của Hoàng Ngọc Thôn các cậu, làm sao biết được ai có thủ oán cùng Hoàng Ngọc Thôn các cậu? Hạng Chu nở nụ cười. Lâm Hiểu Phong cũng nhếch miệng cười. Điều này cũng đúng. Thôi, nghĩ nhiều làm gì, cho Tuần Tiểu Long đem người kia dẫn tới, tự nhiên liền rõ. Lâm Hiểu Phong nói, ăn cơm đi. Sau khi hai người ăn cơm xong, lại trở về Hoàng Ngọc Thôn. Toàn bộ trong thôn lúc này đang đốt pháo, thật giống như đang chúc mừng năm mới vậy. Lần này Lâm Hiểu Phong trở về mang theo bao lớn bao nhỏ lì xì. Hắn từ khi sinh ra được mọi người trong thôn coi như bảo bối. Còn đang chuẩn bị đi tặng ít quà cho mọi người trong thôn, kết quả phát hiện trong thôn đều không có người. Lâm Hiểu Phong mang theo Hạng Chu chạy tới khu vực truyền ra tiếng pháo, lúc này mới phát hiện toàn bộ thôn dân đều đang ở đây. Đại khái khoảng hơn 100 người, đều là người trong thôn, tất cả đều vui vẻ, tươi cười đầy mặt, thoạt nhìn giống như đang ăn Tết vậy. Đây là có hỷ sự gì vậy? Lâm Hiểu Phong trong lòng có chút nghi hoặc, cùng với Hạng Chu đi đến phía trước, nhìn thấy Lưu Bảo Quốc đang ôm một đứa bé, mặt mày rạng rỡ. Lưu bá, đây là... Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Lưu Bảo Quốc thấy Lâm Hiểu Phong lại đây, lập tức đi lên trước, nói: Hiểu Phong, đây là bé trai, bé trai của thôn chúng ta, là đứa bé đầu tiên sinh ra sau cậu đấy. Lâm Hiểu Phong giật mình, ngay sau đó minh bạch đây là lời nguyền rủa đã được chính mình phá bỏ, từ giờ trong thôn có thể sinh ra được bé trai. Mọi người trong thôn ai ai cũng đều rất cao hứng, giống như đang ăn Tết vậy. Lâm Hiểu Phong tức khắc nghĩ đến, không biết thời điểm mình sinh ra toàn bộ mọi người trong thôn có cao hứng như vậy không. Lưu bá, ta có chút việc muốn nói cùng ông. Lâm Hiểu Phong nói tiếp, chúng ta tìm một chỗ vắng người nói chuyện một chút. Lưu Bảo Quốc đang ôm đứa bé, lúc này mới nhớ ra sự tình về Tuần Tiểu Long. Thấy bộ dáng của Lâm Hiểu Phong hơn phần nửa là thất bại rồi, hắn đem đứa bé giao cho một lão nhân bên cạnh, sau đó cùng với Lâm Hiểu Phong và Hạng Chu tách ra khỏi đám người. Lưu Bảo Quốc nói, không thành công cũng không sao, cũng không sao đâu, không bị thương chứ. Nói xong còn hướng Lâm Hiểu Phong xem xét trên dưới của hắn. À, bên cục công an tôi có một bằng hữu, hắn ở giữa hỗ trợ hòa giải. Tuần Tiểu Long đã đáp ứng xây dựng nhà xưởng ở bên cạnh phần mộ. Lâm Hiểu Phong trả lời. Xây nhà xưởng bên cạnh sao? Lưu Bảo Quốc cũng thấy trong lòng thật bất đắc dĩ. Bên cạnh nếu xây nhà xưởng, chẳng phải là liệt tổ liệt tông cả ngày đêm đều bị ồn ào ầm ĩ hay sao? Bất quá kết quả trước mắt này so với việc muốn đào bới mồ mả tổ tiên còn tốt hơn nhiều, trong lòng ông ta cũng vô cùng cảm kích. Ấy, như vậy cũng là rất tốt rồi. Hiểu Phong, vất vả. Thấy vẻ mặt của Lưu Bảo Quốc, Lâm Hiểu Phong hiểu được suy nghĩ của ông ta. Xây nhà xưởng chỉ là muốn dẫn dụ người kia, về sau khẳng định sẽ dỡ đi. Lâm Hiểu Phong cười nói, không vất vả. Mặt khác tôi còn phải hỏi Lưu Bá một việc, thôn chúng ta trước kia có đắc tội với người nào hay không? Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Lưu Bảo Quốc cười nói, thôn chúng ta an phận thủ thường, làm sao có thể đắc tội với ai? Sao cậu lại đột nhiên hỏi cái này? Lưu Bá, chuyện này rất quan trọng, ông hãy cẩn thận suy nghĩ một chút xem. Lâm Hiểu Phong nói. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Hiểu Phong, Lưu Bảo Quốc cũng dùng sức suy tư một chút, nhưng vẫn như cũ không nhớ nổi. Thật sự nhớ không nổi vậy cũng đành chịu. Nếu có manh mối gì gọi điện thoại cho tôi nhé. Sau đó Lâm Hiểu Phong đưa một đống phong bao lì xì cho Lưu Bảo Quốc, nói, Lưu bá, đây là một chút quà tôi mua cho lão nhân già trong thôn, ông xem phân phát cho bọn họ giúp tôi. Đồ của cậu cậu tự mình đưa đi. Lưu Bảo Quốc nói. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, tôi còn có chút việc cần phải đi về trước một chuyến. Được rồi, nếu cậu có việc thì cứ về trước đi, ta cũng không giữ. Việc cậu nói, khi nào nhớ ra ta liền gọi điện thoại cho cậu. Lưu Bảo Quốc tươi cười nói. Vâng. Lâm Hiểu Phong mang theo Hạng Chu đi đến cửa thôn. Hạng Chu cười nói, trong thôn sinh ra một bé trai thôi, sao mà cao hứng vậy? Thôn chúng ta trước kia có một lời nguyền rủa. Lâm Hiểu Phong vừa cưỡi xe máy, vừa đem sự tình về lời nguyền kia, cùng với việc mình đã giải quyết Long Bà Tử như thế nào, nói cho Hạng Chu nghe. Mấy ngày kế tiếp, Tuần Tiểu Long cũng không có chuyển đến bất kỳ tin tức gì. Bất quá, nhà xưởng vẫn đang được xây dựng lên. Toàn bộ mọi người của Hoàng Ngọc Thôn còn đang vui sướng vì sinh ra được một bé trai, cũng bị việc xây dựng nhà xưởng làm cho lo lắng. Đem xây dựng nhà xưởng bên cạnh phần mộ tổ tiên, việc này không phải là đến quấy nhiễu sự yên ổn của liệt tổ liệt tông hay sao? Bất quá, được sự trấn an của Lưu Bảo Quốc, mọi người trong thôn cũng dần dần tiếp nhận sự thật này. Tuần Tiểu Long cũng thay đổi thái độ đối đãi với những người dân ở đây, tự nhiên tốt đến kỳ cục. Trong không khí hòa thuận vui vẻ này lại khiến cho Lâm Hiểu Phong trước sau có một tia lo lắng. Thời điểm năm mới chỉ còn lại 5 ngày. Sáng sớm hôm nay, Lâm Hiểu Phong còn đang nằm trên ghế sofa ngủ, đã bị Hoàng Mập gọi dậy. Lâm Hiểu Phong mở mắt ra, nhìn đến Hoàng Mập đang cười hề hề, vội hỏi: "Cụ Mập, sao vậy?" "Hiểu Phong, đừng ngủ, dậy nhanh, có khách tới." Hoàng Mập nói. Lâm Hiểu Phong sờ sờ gáy, hỏi: "Khách nhân sao? Ấy, ai vậy?" "Cục trưởng La." Hoàng Mập cười nói. Lúc này, Cục trưởng La cũng từ bên ngoài cửa đi vào, trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ lì xì, về mặt tươi cười nói: "Lâm Hiểu Phong, về Trung Khánh mà sao không gọi ta một tiếng?" "À, là Cục trưởng, mới sáng sớm đến đây có việc gì sao?" Lâm Hiểu Phong ngáp dài, ngồi dậy. Cục trưởng La nói: "Nghe cậu nói không có việc gì, ta liền không thể đến thăm bằng hữu hả?" Lúc này, Hạng Chu dường như nghe được tiếng động, mở cửa từ bên trong đi ra, thấy có mấy bao lì xì trong nhà, liền hỏi: "Lâm Hiểu Phong, Cầm Mập, đây là ai?" "À, giới thiệu một chút, đây là Phó Cục trưởng Cục Công an, Cục trưởng La." Hoàng Mập cười nói. Lần này trở về ăn Tết, thật đúng là có đủ mặt mũi. La Cục trưởng vừa đến, liền đi nhà hắn chào hỏi một chút. La Cục trưởng đến, chính là làm cho cha mẹ của Hoàng Mập một phen hoảng sợ. Hai người đã bao giờ gặp qua một vị quan lớn như vậy đâu. Huống hồ, La Cục trưởng còn mang theo bao lớn bao nhỏ lì xì đến thăm hỏi nhà bọn họ. Đương nhiên, có thể hiểu được thời điểm La Cục trưởng đến thăm Hoàng Mập, hai người cao hứng tới cỡ nào rồi. Hạng Chu gật gật đầu, ngáp dài một cái, sau đó nói: "Ta tiếp tục ngủ, không có việc gì đừng tới làm phiền ta nha." Nói xong, nàng xoay người trở lại phòng. "Ai da, đây là bạn gái của cậu à?" La Cục trưởng cười ha ha hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu: "À, là bạn bình thường." "Bạn bình thường mà cậu còn mang về nhà đón năm mới sao?" La Cục trưởng cười nói. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. "La Cục trưởng, Tết nhất đến nơi rồi, không có việc gì làm hay sao mà chạy đến chỗ tôi? Có việc gì cứ nói đi." "Ấy, thật sự không có việc gì." La Cục trưởng lắc đầu. "Chẳng qua là thời điểm gần Tết, muốn qua thăm hỏi thành viên của tổ điều tra thần quái một chút. Vừa vặn cậu cũng ở gần chỗ của Hoàng Khiêm Dịch, cho nên thuận tiện ghé qua đây một chút." "À, thật cảm ơn lòng tốt của ông." Lâm Hiểu Phong nhịn không được cười một chút, sau đó hỏi: "Cậu Mập là người của tổ điều tra thần quái của thành đô, ông cũng đến hỏi thăm sao?" La Cục trưởng sờ sờ cằm: "Việc này không phải là bởi vì hai người cậu học đại học ở bên kia, lúc này mới trở thành thành viên của tổ điều tra thần quái thành đô sao? Chờ sau khi hai người tốt nghiệp, nếu trở lại Trùng Khánh công tác, nói không chừng liền được điều về chỗ ta." "Còn tưởng thế nào, hóa ra là ông muốn đoạt người từ Cục trưởng Phong." Lâm Hiểu Phong nở nụ cười, hỏi tiếp: "Đúng rồi, Cục trưởng La, nếu là không có việc gì, giúp tôi điều tra một chút tư liệu mấy năm này của Hoàng Ngọc Thôn, thế nào?" Cục trưởng La hỏi: "Tư liệu gì?" "Chính là Hoàng Ngọc Thôn những năm gần đây có đại sự gì hay không, tỉ như án kiện giết người linh tinh gì đó." Lâm Hiểu Phong nói: "Được, lát nữa ta cho người mang qua đây cho cậu." Cục trưởng La nói xong, đứng lên nói: "Được rồi, không nói chuyện nữa, ta còn phải đi chỗ khác có việc, Năm mới vui vẻ nhé. Năm mới vui vẻ. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hoa Mộc sau khi đưa La Cục Trưởng xuống lầu, lúc này mới trở về, đặt mông ngồi xuống trên ghế sofa, hai chân bắt chéo, có chút khoe khoang nói: Ê, trước kia ta thật không nghĩ tới một đại quan như Cục Trưởng La còn có thể tự mình đến nhà của ta chào hỏi. Tiếp theo, cậu ta có chút hưng phấn nói tiếp: Cậu không biết bộ dáng của cha mẹ tôi lúc đó cao hứng thế nào đâu. Thiếu điều nữa là nhảy dựng lên. Hận lúc đó không có đám bằng hữu thân thích ở đó chứng kiến. Là Cục Trưởng tới ấy, thật là tốt quá. Nhìn bộ dáng của cậu ta, Lâm Hiểu Phong không khỏi cười khổ. Ê, cậu Mập, tôi nói cậu không biết có tiền đồ hay không nữa. Tốt xấu gì cũng là thành viên của tổ linh dị. Bộ dáng thế này của cậu thật mất mặt quá. Tôi không quan tâm tới người ta nghĩ thế nào, có thể làm cho cha mẹ tôi cao hứng như vậy là vui rồi. Hoa Mập nói xong, cầm điếu thuốc trong tay đưa lên hút, sau đó nói tiếp: Cậu không phải không biết, từ nhỏ thành tích học tập của tôi liền không tốt. Những bạn bè thân thích cô bà cô sáu mỗi khi đến nhà tôi chúc Tết đều khoe khoang con cái của bọn họ, nào là học trường đại học danh tiếng, tiền lương nhiều thế nào. Hoa Mập đắc ý nói tiếp: Ai, bây giờ thì tốt rồi, lần này cha mẹ tôi cuối cùng có thể ngẩng đầu được rồi. Điều này cũng đúng. Lâm Hiểu Phong cười gật đầu. Hai người hàn huyên đại khái khoảng 1 giờ, đột nhiên chuông cửa vang lên. Hoa Mập ra mở cửa thì thấy là một người cảnh sát trẻ tuổi. Đây là Cục Trưởng La bảo tôi đưa qua đây. Nói xong đưa qua một tập hồ sơ. Sau khi Hoàng Mập tiếp nhận hồ sơ, cảnh sát này liền cáo từ rời đi. Cái này là thứ gì vậy? Hoàng Mập ngồi xuống bên cạnh Lâm Hiểu Phong đưa qua nói: Cậu không có việc gì làm sao mà lại bảo Cục Trưởng La đi tìm thứ này? Lâm Hiểu Phong nhận tập hồ sơ, mở ra xem, đồng thời cũng đem sự tình mấy ngày nay nói cho Hoàng Mập nghe. Thật sao? Có người lại còn muốn giết chết toàn bộ mọi người của Hoàng Ngọc Thôn. Hoàng Mập trong lòng thực sự kinh ngạc. Tại sao chuyện như vậy mà cậu không nói sớm cho tôi biết? Còn chưa tra ra được manh mối, nói cho cậu cũng vô dụng. Lâm Hiểu Phong nhìn cậu ta nói tiếp. Huống hồ nói cho cậu xong, cậu lại phải suy nghĩ về việc này, ăn Tết cũng không thoải mái. Nếu không phải Hoàng Mập vừa rồi hỏi, Lâm Hiểu Phong cũng không tính nói cho cậu ta biết việc này. Hoàng Mập cũng minh bạch Lâm Hiểu Phong vì sao muốn có tập hồ sơ này. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh của Lâm Hiểu Phong, chăm chú nhìn theo. Tập hồ sơ này là tổng hợp bắt đầu từ những năm 1975, toàn bộ ghi lại những án kiện của Hoàng Ngọc Thôn. Bất quá, trên cơ bản đều là những vụ án nhỏ, bị bắt được đánh một trận, cảnh sát đi phân xử, hoặc là trường hợp có người uống say, nổi điên đánh người. Toàn là những vụ án linh tinh, nhỏ như lông gà vỏ tỏi. Xem được vài trang, Lâm Hiểu Phong bất giác đối với tập hồ sơ này cảm thấy có chút mất tin tưởng. Dựa vào thứ này có thể tìm ra manh mối sao? Đột nhiên hai mắt của Lâm Hiểu Phong gắt gao nhìn về một trang án kiện. Lúc đầu Hoa Mộc còn theo Lâm Hiểu Phong tìm hiểu hồ sơ, nhưng sau khi nhìn một hồi, cậu ta cũng không khỏi mất đi hứng thú, mở tivi ra xem. Lúc này Hoa Mộc vô tình liếc mắt về phía của Lâm Hiểu Phong, đột nhiên phát hiện Lâm Hiểu Phong đang hết sức chăm chú nhìn một án từ. Hiểu Phong! Hoa Mập hỏi một câu. Cậu đến đây xem đi. Lâm Hiểu Phong chỉ vào án kiện này. Hoa Mập thò đầu nhìn lại. Cái án kiện này phát sinh vào năm 1982. Chính là lúc ấy có một thương nhân kinh doanh địa ốc nhắm tới miếng đất này của Hoàng Ngọc Thôn, muốn mua miếng đất này nhưng trả giá lại cực kỳ thấp. Mọi người của Hoàng Ngọc Thôn đương nhiên là không đồng ý. Hai bên khắc khẩu, thậm chí còn động chân động tay. Sau đó thương nhân địa ốc kia dù không bị thương gì nhưng không hiểu sao đã chết. Sau đó án này liền không được điều tra tiếp, liền kết án qua loa. Lâm Hiểu Phong nhìn án tử này không khỏi nhíu mày. Hoa Mập ở một bên có chút khó hiểu hỏi: Án tử 30 năm trước, chẳng lẽ cậu lại hoài nghi cùng với chuyện này có quan hệ sao? Về án kiện của Hoàng Ngọc Thôn tôi đã xem qua tất cả rồi, chỉ là án này quỷ dị nhất. Vì sao thương nhân địa ốc kia đột nhiên lại chết? Lâm Hiểu Phong vuốt cằm, có chút nghi hoặc, khó hiểu nói. Thậm chí nguyên nhân cái chết đều không nói rõ ràng, mà là hàm hồ sơ lược. Điều này hoàn toàn không giống với quy củ hồ sơ ký lục của công an. Như vậy là thế nào? Nguyên nhân cái chết khẳng định là phải viết rõ ràng chứ. Lâm Hiểu Phong như Hoàng Mập hỏi. Cậu nói đi. Tôi... Hoàng Mập gãi đầu cười nói. Tôi xem không hiểu. Cái này cậu tự cân nhắc đi. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra, đem tập hồ sơ ném trên ghế sofa, gãi gãi tóc. Tôi cũng là hết cách nên muốn xem thử. Án tử từ 30 năm trước, phòng chừng là tôi suy nghĩ quá nhiều rồi. Theo miêu tả trong hồ sơ, dù Lâm Hiểu Phong có đi xuống điều tra, căn bản không tìm ra được manh mối gì. Lúc này, đột nhiên điện thoại của Lâm Hiểu Phong vang lên, hắn cầm di động thì thấy là Khương Trạch Án đang gọi tới. Lâm Hiểu Phong nhanh chóng bấm nghe. Khương Trạch Án ở đầu bên kia có chút cao hứng, nói: Này, Hiểu Phong, người kia liên hệ với anh vợ tôi rồi. Lần này cậu phải mời tôi uống rượu đấy nha. Liên hệ rồi sao? Lâm Hiểu Phong vội vàng nói. Nói như thế nào? À, người kia hỏi anh vợ ta, nói là vì sao lại xây nhà máy ở bên Mồ Mả. Anh vợ ta tùy tiện nói ra một lý do cho qua. Sau đó người kia nói buổi tối hôm nay bảo anh vợ ta đến một chỗ gặp hắn, hắn sẽ cho anh ta một ít đồ vật. Khương Trạch An nói. Lâm Hiểu Phong nghe xong trong lòng lập tức phấn chấn hỏi: Buổi tối hôm nay sao? Đúng vậy. Yên tâm đi, bắt người là nghề của ta. Sau khi bắt được anh ta trở về, ta sẽ gọi điện thoại cho cậu. Khương Trạch An cũng không có lo lắng về việc này, rốt cuộc chỉ là một người mà thôi. Việc này đối với hắn có thừa kinh nghiệm. Tuy rằng hắn thuận lợi mọi bề, cũng không phải là chỉ vuốt mông ngựa người khác. Thật là hắn phải có một chút bản lĩnh, nếu không hắn làm sao leo lên được vị trí đội trưởng đội hình cảnh này. Từ từ đã, Lâm Hiểu Phong nói. Buổi tối hôm nay có thể đưa chúng tôi đi cùng không? Các cậu sao? Khương Trạch An có chút nghi hoặc nói. Đây là đi bắt người, các cậu đi theo làm gì? Mang theo chúng tôi đi là được, không cần mang theo cảnh sát. Tốt nhất chỉ cần Tuân Tiểu Long, anh và chúng tôi là đủ rồi, Lâm Hiểu Phong nói. Nghe thế, tuy trong lòng của Khương Trạch An thầm thắc mắc, nhưng cũng đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong lộ ra vẻ tươi cười, nói với Hoàng Mập: Gia hỏa kia rốt cuộc lộ ra sơ hở rồi. Lâm Hiểu Phong trong lòng cũng không lo lắng, người kia có bao nhiêu lợi hại, nói giỡn à, hắn cùng Hạng Chu, hơn nữa còn có Hoàng Mập. Nếu như hộ pháp của ma giáo có gặp được ba người bọn họ, cũng đều phải bỏ chạy mất dép thôi. Lâm Hiểu Phong đi đến cửa phòng ngủ, gọi Hạng Chu ra, sau đó nói toàn bộ sự việc tối nay cho Hạng Chu nghe. Hạng Chu đương nhiên sẽ không cự tuyệt hỗ trợ, rốt cuộc cũng đã ăn vạ trong nhà của Lâm Hiểu Phong lâu như vậy rồi. 11 giờ tối, vùng ngoại thành Vạn Châu có một cái núi hoang. Một chiếc xe hơi màu đen chạy băng băng về hướng đỉnh núi. Mấy người trong xe đều mặc đồ tây, thắt cà vạt. Tuân Tiểu Long nhìn không được, hướng về phía kế phụ Khương Trạch An hỏi: Trạch An, chỉ dựa vào mấy người chúng ta có thể bắt được người kia sao? Tuân Tiểu Long trước giờ chỉ là một thương nhân, gặp được sự tình này trong lòng khó tránh khỏi có một chút lo lắng. Khương Trạch An liền trấn an: Yên tâm đi, đến lúc đó anh liền trốn phía sau là được. Ba người Lâm Hiểu Phong, Hạnh Chu cùng với Hoàng Mập đều ngồi ở phía sau yên lặng không nói gì. Tòa núi hoang này ngày thường cũng rất ít người lui tới, xe thực mau liền chạy đến đỉnh núi. Thoạt nhìn đỉnh núi có một tòa miếu đã bỏ hoang rất lâu rồi. Xung quanh tòa miếu này nơi nơi đều là mạng nhện, hiển nhiên rất lâu rồi không có người tới nơi này. Hoàng Mập tò mò hỏi: Khu vực hẻo lánh thế này vậy mà còn có miếu thờ sao? Được rồi, đừng nói nhiều. Lâm Hiểu Phong theo sau dùng ánh mắt ra hiệu cho Tuân Tiểu Long. Tuân Tiểu Long lấy điện thoại di động bấm số của người kia. Rất nhanh điện thoại được kết nối. Này, ta đã đến đỉnh núi, Tuân Tiểu Long nói. Đỉnh núi thực an tĩnh, mấy người Lâm Hiểu Phong đều có thể nghe được thanh âm trong điện thoại của người kia. Người vì sao lại còn mang theo 4 người? Tuần Tiểu Long trong lòng có chút hồi hộp, cũng may hắn nhanh trí nói: "Này, ngươi cũng biết nơi này hoang vu như vậy, ta mang theo mấy người trong công ty coi như bảo vệ ta, vạn nhất không cẩn thận gặp được bọn cướp bóc thì sao?" Người kia khinh thường cười một cái: "Ngươi là sợ ta ăn cướp sao? Ta là ở trong miếu, vào đi. Bất quá ngươi nhiều nhất chỉ có thể mang theo một người." Người nọ đương nhiên cũng có chút cảnh giác. Tuần Tiểu Long nói: "Được, ta lập tức liền vào." Nói xong liền tắt điện thoại. Khương Trực An vốn đang định đi cùng Tuần Tiểu Long đi vào, Lâm Hiểu Phong bắt lấy tay của hắn, hướng hắn gật gật đầu, ý bảo để mình đi vào. Khương Trực An lập tức cảm thấy vô ngữ. Rốt cuộc ta là cảnh sát hay là ngươi là cảnh sát đây? Nhưng Lâm Hiểu Phong đã nói như thế, hắn cũng không cự tuyệt. Vì thế Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau của Tuần Tiểu Long tiến vào trong ngôi miếu đổ nát. Bên trong miếu tối đen, sau khi hai người tiến vào, một cây nến đột nhiên bốc cháy. Lúc này mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy cảnh tượng bên trong miếu. Trong miếu này cung phụng chính là thổ địa công công, trên mặt đất tất cả đều là cỏ dại. Một người đàn ông thoạt nhìn khoảng hơn 40 tuổi, giống như là một người ăn mày, ngồi ở phía dưới bức tượng thổ địa công công kia, đang nhìn về phía của Tuần Tiểu Long cùng với Lâm Hiểu Phong. "Rốt cuộc làm như thế nào mới có thể để cho ta thọ thêm 20 năm nữa đây?" Tuần Tiểu Long mở miệng hỏi. Người kia bộ dáng ăn mày hơi mỉm cười nói: "Ông sợ chết như vậy, chỉ cần làm theo những lời ta nói, khẳng định ông có thể sống lâu 20 năm nữa." Tuần Tiểu Long làm ra vẻ do dự hỏi: "Nhưng mà làm như vậy sẽ hại chết toàn bộ người của Hoàng Ngọc Thôn, ta có chút băn khoăn." Đây cũng là do trước khi đến đây, Lâm Hiểu Phong cùng với Tuần Tiểu Long đã thương nghị, nếu như đợi sau khi bắt được mới hỏi, chưa chắc tên kia đã đem chân tướng nói ra. Nếu như lúc này Tuần Tiểu Long hỏi, có thể có được đáp án, tự nhiên là tốt nhất. Người này cười nói: "Thế nào, cắn rứt lương tâm sao? Lúc ban đầu ta nói ông chuyện này, ông đâu có như vậy." Tuần Tiểu Long sợ người này sinh nghi, vội vàng xua tay nói: Không phải, trong khoảng thời gian này trong lòng trước sau của ta có chút không yên. Mặt khác, ông thật có thể kéo dài tuổi thọ của ta sao? Loại chuyện này thật sự có thể làm được sao?" Nghe như vậy, người này cũng không có suy nghĩ, ngược lại càng xác định tâm tư của Tuần Tiểu Long chính là muốn kéo dài tuổi thọ. Rốt cuộc là người bình thường đều sẽ hoài nghi chuyện này thật hay giả. Lúc ban đầu Tuần Tiểu Long đáp ứng, đó chính là do lúc tuyệt vọng, cái gì cũng có thể thử. Mấy ngày này Tuần Tiểu Long bắt đầu hoài nghi chính mình có năng lực giúp hắn hay không, đây cũng là điều bình thường. Hắn liếc mắt nhìn về Tuần Tiểu Long một cái, mở miệng nói: "Ngươi có tin hay không tùy ngươi. Nếu ngươi cho rằng ta là kẻ lừa đảo, hiện tại lập tức rời đi, ta cũng không ngăn cản." Tuần Tiểu Long vội vàng cười nói: "Ê, sao có thể như vậy? Bất quá ông có thể nói cho ta biết ông tên là gì, sau này chúng ta hợp tác, ta còn biết cách để xưng hô." "Ta tên là Lưu Hổ." Người này nói. "Thì ra là Lưu huynh đệ." Tuần Tiểu Long mở miệng hỏi. "Bất quá Lưu huynh đệ, người của Hoàng Ngọc Thôn có thủ án gì với ông sao? Ông làm như vậy không phải là gián tiếp giết chết bọn họ hay sao?" Lưu Hổ nghe thấy, trừng mắt nhìn về phía Tuần Tiểu Long một cái. Tuần Tiểu Long cười nói: "Lưu huynh đệ, ông cũng đừng nóng giận. Ta cũng là nói thật, ta cũng không ngu ngốc. Chắc là ông cũng không phải là có ý đồ tốt gì giúp tôi đâu. Ta là một thương nhân, không tin trên thế giới này thực sự có người giúp không công mà không cần hồi báo." Tuần Tiểu Long liếc mắt nhìn Lưu Hổ, thấy Lưu Hổ không có biểu hiện gì, lúc này mới tiếp tục nói: "Ta nghĩ tới nghĩ lùi, người giúp ta làm những việc này hẳn chính là muốn giết chết những người của Hoàng Ngọc Thôn kia. Việc này chắc là có thủ án rất lớn." Tuần Tiểu Long thổn thức nói. ta cùng với người của Hoàng Ngọc Thôn có thù gì cũng không liên quan đến người. Lưu Hổ siết chặt nắm tay, hai mắt giống như muốn bốc hỏa. Nhắc tới Hoàng Ngọc Thôn liền biến thành như vậy, hiển nhiên hắn đối với Hoàng Ngọc Thôn kiêu hận sâu đậm. Lâm Hiểu Phong đứng ở phía sau Tuân Tiểu Long cũng không ngừng đánh giá Lưu Hổ, nhìn dáng vẻ của hắn ta, chính mình đã đoán đúng rồi. Lưu Hổ cũng không phải nhằm về phía mình, mà là nhằm vào Hoàng Ngọc Thôn, muốn giết hại toàn bộ người của Hoàng Ngọc Thôn, vậy thì thù hận lớn cỡ nào. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói: "Ông chủ Tuân, người này thần thần bí bí, cái gì cũng không chịu nói, chúng ta hà tất phải chịu bực bội, đi thôi." Tuân Tiểu Long quay đầu lại, liếc mắt nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong một cái, trong lòng có chút kỳ quái. Gia hỏa này không phải là muốn biết Lưu Hổ đến cùng là vì sao lại hại người của Hoàng Ngọc Thôn sao? Tại sao lại đột nhiên muốn mình đi? Trên thực tế, Lâm Hiểu Phong đã hiểu rõ vấn đề. Lưu Hổ muốn hại người của Hoàng Ngọc Thôn, Tuân Tiểu Long là một nhân vật không thể thiếu. Bằng không, Lưu Hổ vì sao muốn 5 lần 7 lượt liên hệ với Tuân Tiểu Long, muốn Tuân Tiểu Long hỗ trợ? Đây là Lâm Hiểu Phong lấy lui để tiến. Trong lòng của Tuân Tiểu Long tuy rằng nghi hoặc, bất quá lại vẫn làm theo. "Tiểu huynh đệ này nói rất đúng, người cái gì cũng không chịu nói cho ta, vậy làm sao có thể hợp tác đây?" Tuân Tiểu Long cố ý giả bộ tức giận, xoay người mang theo Lâm Hiểu Phong rời đi. Lưu Hổ vội vàng nói: "Từ từ đã, sự tình nói cho người cũng không sao." Lưu Hổ thở dài một hơi, loại chuyện này hắn cũng không nghĩ sẽ nói ra, nhưng hắn muốn giết chết toàn bộ những người của Hoàng Ngọc Thôn lại không thể thiếu Tuân Tiểu Long. Lưu Hổ có một chút cô đơn, ngồi ở bên dưới thần tượng thổ địa công công, chậm rãi mở miệng nói: "Nhà ta trước kia rất giàu có, phụ thân ta lúc ấy làm địa ốc. Tuy rằng những năm đó địa ốc không phát triển như hiện tại, nhưng cũng làm cho nhà chúng ta sinh hoạt thật sự không tồi. Nhưng sau đó lại chính bởi vì Hoàng Ngọc Thôn này, phụ thân ta mới vô cớ chết bất đắc kỳ tử." Đột nhiên Lưu Hổ phẫn nộ siết chặt nắm tay. "Phụ thân ta muốn cùng bọn họ trao đổi thu mua đất của Hoàng Ngọc Thôn, không nghĩ tới lại bị người của Hoàng Ngọc Thôn hại chết." Lâm Hiểu Phong nghe được, trong lòng hơi kinh hãi, không ngờ thật đúng như phán đoán của mình, chính là có liên quan đến vụ án kia. Lưu Hổ hít sâu một hơi, nói tiếp: "Phụ thân ta vô cớ chết bất đắc kỳ tử, cảnh sát bên kia lại nói không tìm ra được nguyên nhân, ta chỉ có thể dùng phương thức này để báo thù." Tuân Tiểu Long nghe xong, trong lòng cũng cảm thấy thất kinh. Hoàng Ngọc Thôn có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, vậy mà chính mình lúc trước còn muốn đi đào mộ phần của tổ tiên bọn họ. "Chỉ vì lý do này sao?" Tuân Tiểu Long hỏi. Lão Hồ hừ một tiếng: "Ta đã nói xong, bây giờ nên nói đến việc hợp tác của chúng ta. Sau khi xây dựng nhà xưởng, ông hãy lập tức xây một tế đàn bên trong nhà xưởng." Lão Hồ nói, từ phía sau lấy ra một bản vẽ. Lâm Hiểu Phong nghe xong, đi đến trước mặt, một chân đá vào trên ngực của Lưu Hổ. Lưu Hổ bị ăn một đá này khiến cho hắn thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm. "Tuân Tiểu Long, vệ sĩ của người làm cái gì vậy?" Hắn phẫn nộ nhìn về Tuân Tiểu Long quát lớn: "Người còn muốn tiếp tục hợp tác không?" Tuân Tiểu Long nhún vai, mở miệng nói: "Thứ lỗi, hợp tác đã sớm kết thúc rồi." Tay phải của Lưu Hổ móc ra một cái lục lạc màu đen, hắn dùng sức lắc mạnh, trên lục lạc này có khắc không ít các đạo phù chú. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn một cái là có thể nhận ra, đó chính là chiêu hồn linh. Lâm Hiểu Phong tay mắt nhanh nhẹn, nhanh chóng đoạt lấy cái lục lạc này, sau đó ném xuống mặt đất, một chân liền giẫm nát. "Định gọi cô hồn dã quỷ lại đây giúp ngươi sao?" Lâm Hiểu Phong cười nói. "Ngươi đến cùng là ai?" Lưu Hổ kinh ngạc nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. "Thứ lỗi, ta rất đồng cảm với câu chuyện của ngươi, nhưng mà ngươi lại vì nguyên nhân này liền muốn hại chết mọi người của Hoàng Ngọc Thôn chúng ta." Lâm Hiểu Phong hỏi. Lưu Hồ cười lạnh nói, thì ra người cũng là người của Hoàng Ngọc Thôn. Người biết ta là người như thế nào không? Ta là hộ pháp của Ngũ Hành Giáo, người còn dám chủ động tới tìm ta, thật là muốn chết rồi. Vừa nói xong, thần tượng thổ địa công công phía sau lưng của hắn lập tức truyền đến một tiếng cười quỷ dị. Lúc này thần tượng thổ địa công công kia cũng vỡ ra, rơi xuống không ít hòn đá. Thần tượng trong miếu vậy mà biến thành một tà thần tượng đá quỷ dị. Bộ dáng của tượng đá này thoạt trông cực kỳ quỷ dị, thân người đầu hổ đôi bò, sau lưng còn có hai cánh, cả người đen nhánh, hai mắt trừng to thô lỗ. Lâm Hiểu Phong vội vàng bắt lấy tay của Tuần Tiểu Long lôi về phía sau, đem hắn đẩy ra ngoài cửa miếu, hô lớn, gọi theo Hoàng Chu cùng với Hoàng Mập tiến vào hỗ trợ. Hôm nay các người tới bao nhiêu người đều vô dụng thôi. Lưu Hổ lớn tiếng cười nói. Lúc này thần tượng phía sau lưng của hắn lập tức trào ra đại lượng sát khí, hai mắt của Lưu Hổ đỏ bừng nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói, tất cả mọi người của Hoàng Ngọc Thôn đều đáng chết, toàn bộ đều phải chết. Đại lượng sát khí này không ngừng quần quần hướng tới trong thân thể của Lưu Hổ chui vào. Vô số sát khí hướng vào trong thân thể của Lưu Hổ khiến cho hắn thống khổ kéo áo trên người ra. Lúc này nửa người của hắn liền xuất hiện rất nhiều mạch máu, hơn nữa mạch máu cũng từ màu xanh lá chuyển sang màu đen. Lưu Hổ vẻ mặt thống khổ ôm lấy ngực của mình, hai mắt mở to, quang mang đầy người. Là tà thần nhập thể sao? Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại, xông lên một chân đá vào giữa ngực của Lưu Hổ. Lưu Hổ không có phòng bị Lâm Hiểu Phong một chân đá bay ra ngoài, tiếp theo đó hung hăng đánh vào thần tượng phía trên. Muốn tà thần nhập thể sao? Nào có dễ dàng như vậy. Lâm Hiểu Phong xông lên một quyền là một quyền hướng vào trên ngực của Lưu Hổ đánh tới. Mỗi một quyền đều khiến cho Lưu Hổ kêu rên một tiếng, mà những sát khí ở trong mồm của hắn cũng theo đó mà bay ra ngoài. Lúc này Hạng Chu cùng với Hoàng Mập cũng đã chạy vào bên trong ngôi miếu đổ nát. Người này chính là người đứng phía sau sao? Hạng Chu đi đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong cúi đầu nhìn. Lúc này Lưu Hổ nằm dưới mặt đất, cả người run rẩy, sát khí trong miệng vẫn còn đang không ngừng phun ra bên ngoài. Hoàng Mập ở một bên cười nói, ây da, còn gọi chúng ta đến hỗ trợ, một mình cậu liền đánh hắn đến thành thê thảm thế này rồi, tôi thấy hắn cũng chả có gì lợi hại cả. Ngay lúc này Lưu Hổ lại siết chặt nắm tay, hét lớn một tiếng, cái đường đá phía sau kia lại trào ra đại lượng sát khí hướng về phía của Lưu Hổ. Tà thần nhập thể sao? Hạng Chu liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lưu Hổ cũng không hề run rẩy mà là nằm trên mặt đất giống như đã ngất đi, làn da đều trở nên đen nhánh. Gia hỏa này muốn làm gì vậy? Hoa Mập vuốt chán hỏi. Làm sao sát khí lại hướng vào trong thân thể mình? Là tự mình hại mình sao? Cậu chẳng lẽ không biết tà thần nhập thể sao? Hạng Chu liếc mắt nhìn Hoàng Mập một cái, tiếp theo hỏi Lâm Hiểu Phong, cậu cũng chưa nói cho cậu ta cái này sao? Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ nhún vai nói, tôi cũng đã nói qua cho cậu ta, phỏng chừng chắc cậu ta quên rồi. Hạng Chu nhìn Hoàng Mập giải thích, rất nhiều ma giáo thờ phụng không ít tà thần, đương nhiên cái gọi là tà thần đó đại đa số là sơn tinh yêu quái. Người trong ma giáo một khi gặp phải tình huống không thể đối phó được liền có thể mời tà thần nhập vào thân thể của mình. Hạng Chu chỉ vào Lưu Hổ trên mặt đất nói, gia hỏa này chính là muốn mời tà thần nhập vào thân. Ấy, mơ hồ như vậy sao? Hoa Mập có chút tò mò. Kỳ thật giống như đệ tử ở vùng bên kia đông bắc thỉnh yêu quái để nhập vào thân không khác gì nhau. Lâm Hiểu Phong giải thích một câu, sau đó nhìn Lưu Hổ trên mặt đất có chút khó xử. Lâm Hiểu Phong nhìn không được hỏi, xử lý gia hỏa này như thế nào đây? Hạng Chu nhếch miệng cười hỏi, hay là đem hắn giết đi? Không làm vậy được, chúng ta không thể làm chuyện giết người. Lâm Hiểu Phong vội vàng lắc đầu nói, vẫn là nên giao cho cảnh sát, đến nỗi phá như thế nào cứ để cho cảnh sát quyết định đi. Đến lúc này Lưu Hổ đang nằm trên mặt đất đột nhiên bật dậy lao đến, lấy tay bóp cổ Lâm Hiểu Phong. Hai mắt của hắn tất cả đều là tơ máu. Không xong, ta thần thượng thân rồi. Hằng Chu ở một bên vội vàng bắt lấy tay của Lưu Hổ muốn kéo ra, nhưng tay của Lưu Hổ giống như kiềm sắt. Hằng Chu dùng toàn bộ sức lực cũng không thể lay động được tay của hắn. Lâm Hiểu Phong cũng bị tình huống này làm cho bất ngờ, khiến cho thất kinh. Cho khi hắn phục hồi lại tinh thần, cổ đã bị Lưu Hổ gắt gao bóp lấy. Cổ bị sức lực cường đại bóp chặt, thật sự là một cảm giác không thoải mái. Rất nhanh, Lâm Hiểu Phong cảm giác được đại não của mình dường như đang thiếu oxy đi lên. Cậu Mập, nhanh lại đây hỗ trợ. Hàng Chu thấy Lâm Hiểu Phong đã có chút khó thở, trong lòng cảm thấy nôn nóng. Hoàng Mập cắn răng nói, cậu tránh ra. Chờ Hàng Chu đi ra, Hoàng Mập dùng sức lao về phía của Lưu Hổ. Phịch một tiếng, Hoàng Mập ngày thường ăn nhiều như vậy cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Ít nhất với thể trọng này liền có thể đem tà thần thượng thân Lục Hổ đánh văng xuống đất. Lâm Hiểu Phong dùng sức ho khan một tiếng, hít sâu một hơi, lúc này mới dần dần tỉnh lại. Ê, thiếu chút nữa tắc thở vì tên này rồi. Lâm Hiểu Phong mắng một câu. Lúc này Lưu Hổ từ trên mặt đất bò dậy, nhưng Hoàng Mập lại như Thái Sơn áp đỉnh, ngồi ở trên ngực của hắn, khiến hắn giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát ra được. Tà thần phải không? Vậy thì cũng bị lão tử đặt mông ngồi cho sấp mặt. Hoa Mập vẻ mặt đầy tươi cười, dùng mông vặn vẹo. Ngực của Lưu Hổ lúc đầu bị Lâm Hiểu Phong đá cho mấy cước, xương cốt gần như đã muốn gãy rời, lúc này lại bị cả người của Hoàng Mập đè lên, thật sự làm cho Lưu Hổ kêu lên thảm thiết. Phải làm cho tà thần thoát ra. Lâm Hiểu Phong hướng Hạng Chu nói. Hạng Chu gật đầu, sau đó gỡ lấy một cây châm bạc, cô liền hướng vị trí trái tim của Lưu Hổ đâm xuống. Lâm Hiểu Phong kéo miệng của Lưu Hổ ra, vô số sát khí từ trong thân thể của hắn tuôn trào ra ngoài, bay trở về trên người của thần tượng kia. Mất một phút đồng hồ, Lưu Hổ sắc mặt tái nhợt, nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, hiển nhiên đã hoàn toàn vô lực. Hắn căn bản không nghĩ tới thỉnh tới tà thần thượng nhân, vậy mà lại bị ba tên gia hỏa này thu thập. Phải biết rằng trước kia khi hắn dùng chiêu này, mọi việc đều rất thuận lợi, bất luận kẻ nào đều có thể nhẹ nhàng đối phó, nhưng không nghĩ tới lại thất bại bởi ba tên nhóc này. Người rốt cuộc là ai? Trong lòng của Lưu Hổ có chút khiếp sợ, nói đi. Hoa Ngọc Thôn cho các ngươi bao nhiêu? Ta cho các ngươi gấp bội. Lâm Hiểu Phong nghe vậy, một chân đá lên ngực của Lưu Hổ, cười ha hả nói. Cho bao nhiêu sao? Ta chính là người của Hoa Ngọc Thôn. Không thể như vậy. Lưu Hổ lắc đầu nói. Ta cũng đã trả trộn ma đạo nhiều năm, làm sao mà không biết Hoa Ngọc Thôn có người lợi hại như người. Lúc trước khi phụ thân của Lưu Hổ chết đi, hắn liền dứt khoát gia nhập ma giáo, chính là vì kế hoạch báo thù ngày nay, cho nên đối với người của Hoàng Ngọc Thôn cũng đã điều tra rất rõ ràng. Sự việc về Lâm Hiểu Phong là đứa bé trai duy nhất được sinh ra trong mấy chục năm qua, hắn cũng rõ ràng, nhưng cũng không rõ nội tình trong đó. Mà việc Lâm Hiểu Phong trở thành đồ đệ của Mao Luân Long cũng chỉ có rất ít người biết, Lưu Hổ tự nhiên sẽ không thể biết. Cùng hắn nói nhiều làm gì, đi bắt mang ra ngoài. Hòa Mập không khách khí với hắn, nắm lấy tóc của Lưu Hổ kéo hắn ra bên ngoài. Bên ngoài lúc này, trong lòng của Khương Trạch An cùng với Tuần Tiểu Long cũng có chút lo âu. Rốt cuộc ba người Lâm Hiểu Phong cũng chỉ là sinh viên bình thường, nói đến việc bắt người làm sao có kinh nghiệm phong phú như Khương Trạch An. Sau khi nhìn thấy ba người kéo Lưu Hổ ra ngoài, Khương Trạch An vội vàng chạy đến, lấy ra còng tay, đem hai tay của Lưu Hổ còng lại. Chính là gia hỏa này sao? Khương Trạch An nhìn thấy Lưu Hổ bị thương nặng như vậy, hướng về phía Lâm Hiểu Phong vừa cười vừa hỏi. Cậu muốn xử lý hắn thế nào? Lâm Hiểu Phong nói. Anh mang hắn về, xin chỉ thị của cục trưởng La, nói là thân phận người này đặc thù, chuyển giao cho ông ta xử lý. Nghe Lâm Hiểu Phong nói vậy, Khương Trạch An trong lòng cũng cao hứng, vội vàng mở miệng đáp ứng. Được rồi. Khương Trạch An làm sao có thể không cao hứng? Lâm Hiểu Phong chính là giúp hắn trực tiếp liên hệ với cục trưởng La. Thời điểm bình thường không có việc gì, Khương Trạch An làm gì có cơ hội liên lạc với cục trưởng La. Chỉ cần có cơ hội được liên lạc với cục trưởng La, Khương Trạch An nghĩ thầm, với năng lực giao tiếp của mình, không nói đến việc là cục trưởng có thể đề bạt chính mình, mà có thể để lại một chút giao hảo, khẳng định không thành vấn đề. Năm người mang theo Lưu Hủ lái xe về tới Vạn Châu. Khương Trạch An gấp không chờ nổi, liền lái xe đi về phía trung tâm Trùng Khánh. Còn về phía Tuần Tiểu Long, hắn cũng cảm thấy thực sự nuối tiếc, vì ngày mai liền phải dỡ bỏ nhà xưởng đang xây ở Hoàng Ngọc Thôn. Nhìn tâm trạng của Tuần Tiểu Long, Lâm Hiểu Phong không khỏi cảm thấy thương cảm, nhưng cũng không giúp được gì. Quỷ thuật đích xác có phương pháp giúp hắn kéo dài tuổi thọ, nhưng phương pháp này đều là cần phải giết hại người khác. Lâm Hiểu Phong đương nhiên sẽ không sử dụng để cứu Tuần Tiểu Long. Ba người sau khi trở lại tiểu khu, Hòa Mập mới hướng Lâm Hiểu Phong hỏi: đúng rồi, vì sao cậu lại đem Lưu Hủ giao cho cục trưởng La? Lâm Hiểu Phong vô ngữ, trừng mắt lườm cậu ta một cái. Cậu quên mất chính mình là thành viên tổ linh dị hay sao? Nếu bắt được phần tử ma giáo, cách xử lý tốt nhất là đưa đến khu quản lý đặc biệt. Không thể không nói, Hòa Mập đúng là bị gia hỏa này làm cho hồ đồ. Chính mình là người của tổ linh dị, vậy mà quy củ của tổ linh dị hắn cũng có thể quên. Ngược lại, Lâm Hiểu Phong là người ngoài lại nhớ rõ ràng. Hòa Mộc gái đầu hỏi: những phần tử ma giáo này về sau sẽ thế nào? Lao động cải tạo sao? Không ai biết đâu. Tâm trạng của Lâm Hiểu Phong thật vui vẻ, không nghĩ tới sẽ dễ dàng giải quyết Lưu Hổ như vậy, cuối cùng cũng có thể ăn một cái Tết thật vui vẻ. Không khí ăn Tết luôn luôn rất nhộn nhịp, tuy rằng có ảnh hưởng của tốc độ đô thị hóa, năm mới đã không còn không khí như xưa, nhưng hàng năm vẫn không ngăn được đám trẻ nhỏ nhiệt tình đốt pháo. Ba người Lâm Hiểu Phong, Hòa Mập, Hạng Chu cũng mua một đống lớn pháo để đốt. Trong đêm tất niên, đi theo một đám trẻ nhỏ cùng nhau đốt pháo. Nếu như bình thường, một đám người trẻ tuổi sẽ ăn Tết như thế nào? Hẳn là sẽ đến một quán karaoke hát hò, hoặc là đến quán bar uống rượu. Vậy mà ba người bọn họ lại đi theo một đám trẻ nhỏ khoảng 11-12 tuổi cùng nhau đốt pháo. Ây da, thật giống như đang trở về tuổi thơ vậy. Lâm Hiểu Phong trong tay cầm quả pháo không khỏi cảm khái cười nói: Ây, trước kia cầm bật lửa đốt pháo còn muốn đợi đến thời điểm cháy gần hết sau đó mới quẳng ra ngoài, cũng đều không sợ. Hiện tại vừa châm lửa đã vứt thật xa, vậy mà khiến cho sợ đến muốn chết rồi. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Hạng Chu ở một bên chờ rút vui vẻ, cầm vỡ hoa nở rộ cùng một đám trẻ nhỏ trong tiểu khu chạy khắp nơi. Lúc trước ở nhà, Hòa Mập uống rượu rất nhiều. Sau khi ra ngoài, cậu ta ngồi xuống bên cạnh Lâm Hiểu Phong, tiện tay lấy ra từ trong túi một quả pháo, ngậm vào trong miệng định châm lửa. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, vội vàng vỗ vào đầu cậu ta một cái, đem quả pháo trong miệng bắn ra ngoài. Bùm một tiếng, quả pháo này uy lực không nhỏ. Hòa Mập bị tiếng pháo vang lên trực tiếp sợ tới mức tỉnh táo trở lại. Hắn sờ vào miệng mình, nếu vừa rồi quả pháo mà nổ trong miệng, phỏng chừng Tết Nhân sẽ đón ở trong bệnh viện mất rồi. Cậu làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong vô ngữ nhìn về phía của Hoàng Mập. Tết Nhân muốn ở trong bệnh viện làm sao? Ấy da, con mẹ nó, sao trong túi tôi lại có pháo vậy? Những ngày kế tiếp thường là sẽ phải đi thăm hỏi họ hàng người thân. Lâm Hiểu Phong không có thân thích gì có thể đi, mỗi ngày nằm ở nhà ngủ xem tivi. Mà Hạng Chu ở nơi đây càng là không có bạn bè thân thích. Lâm Hiểu Phong thì còn có một số bạn bè cùng lớp, còn có thể ra ngoài một chuyến. Hạng Chu thì thật sự chỉ có thể ở trong nhà. Thời gian cứ thế qua đi, Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu cứ như vậy ở bên nhau, nhóm một cái liền đã sắp đến lễ khai giảng. Hòa Mập lần này trở về ăn Tết đúng là có thể nở mày nở mặt, hết sức vui vẻ. Là cục trưởng tới nhà bọn họ, được cha mẹ Hoàng Mập chụp không ít ảnh treo ở trên tường, có ai đến liền sẽ giới thiệu. Đây không phải là cha mẹ Hoàng Mập tham hư danh, mà là cha mẹ trong thiên hạ ai ai cũng đều như thế. Con của mình có một chút thành tích, hận không thể cho tất cả những thân thích bằng hữu đều biết hết. Tại ga tàu hỏa Thành Đô, ba người Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu, Hòa Mập đi ra khỏi ga tàu. Một tháng này cảm ơn cậu đã khoản đãi, Hạng Chu cười nói. Tôi về trường học trước, chờ qua mấy ngày khai giảng tỷ tỷ sẽ quay lại mời hai cậu ăn cơm. Hạng Chu bắt xe đi về Đại học Dân tộc. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập cũng ngồi xe chạy về học viện thể dục. Đến cổng học viện, rất đông học sinh đã không ngừng đi vào học viện thể dục. Nhiều người như vậy trở về báo danh sao? Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Trường học cũng không có gì thay đổi, rốt cuộc cũng chỉ là có một tháng nghỉ mà thôi. Đi vào ký túc xá, hai người liền thu dọn bên trong một chút. Ây da, Từ Hướng Dương cùng với Lưu Thương cũng khôn quá đi, chở hai chúng ta tới trước quét tước dọn phòng ngủ. Ây, Hoa Mập than vãn. Hai người bọn họ ở xa hơn chúng ta, chắc phải đến ngày mai mới đến được. Lâm Hiểu Phong mở ra tủ quần áo, đem cái túi ra bỏ vào, khóa kỹ lại. Lâm Hiểu Phong vừa dứt lời, cửa phòng đã bị đẩy ra. Vừa quay đầu nhìn lại, chính là Trấn Phong đạo nhân. Trấn Phong đạo nhân tươi cười, xoa xoa tay nói: Ê, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Ai ô, Trấn Phong ca, đã lâu không thấy. Lâm Hiểu Phong hỏi: Có việc gì không? Trấn Phong đạo nhân nói: Ê, ta này không phải là bấm tay tính toán các cậu hôm nay sẽ khai giảng sao? Tết nhất liền tới đây chào hỏi. Hoa Mập ở một bên cười nói: Ai cho Trấn Phong ca, ông mà cũng tính toán được sao? Trấn Phong ca trừng mắt lườm Hoa Mập một cái, sau đó đổi giọng nói: Hai cậu vừa mới khai giảng, chắc hẳn là không có việc gì đâu hả? Lâm Hiểu Phong hỏi: Là tìm chúng tôi hỗ trợ sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm nghĩ, Trấn Phong đạo nhân này nếu không có việc gì chắc chắn không đến tìm mình đâu. Trấn Phong đạo nhân nói: Ây dô, không phải là mới vừa khai giảng sao? Các bạn nhỏ vùng núi nghèo khó, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ta rất lo lắng. Nói xong, ông ta còn dùng tay đấm vào ngực của mình, giống như không làm như vậy không thể biểu hiện được sự đau đớn vô cùng của ông ta. Hòa Mập nhếch miệng hỏi: Trấn Phong ca, ông nếu là thật sự quan tâm các em nhỏ vùng núi nghèo khó, sao không đến đó tương trợ đi, tìm chúng tôi làm gì? Ê, chúng tôi nghèo như vậy, không phải là ông tới bảo chúng tôi quyên tiền chứ? Nếu là việc quyên tiền, ta cũng không tìm các cậu. Trấn Phong đạo nhân cười nói: Hai cậu nghèo như thế này, có thể quyên được mấy đồng? Là như thế này, ta có một mối làm ăn lớn, nếu làm tốt, có thể giúp cho các bạn nhỏ vùng núi nghèo khó, mỗi người đều được ăn no, mặc ấm, có thầy giáo dạy dỗ bọn chúng. Lâm Hiểu Phong giơ tay lên: Dừng lại, dừng lại, ông nói thẳng vào vấn đề chính đi, đừng nói mấy lời vô dụng này. Trấn Phong đạo nhân cười nói: Tốt, sảng khoái. Là thế này, có một tên phú thương liên hệ với ta. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.